Chương 3344, kịch liệt. Tử sĩ, không giống với nhân loại võ giả, bọn hắn không có nguyên thần, QNZ không có trí tuệ, như là cái xác không hồn, chỉ là một tôn khôi lỗi thôi. Vực chủ trình độ tử sĩ, muốn luyện chế, cực kỳ khó khăn. Một tôn cấp vực chủ tử sĩ, đã để người rung động, mà giờ khắc này, cổ gia thế mà duy nhất một lần lấy ra một cái hơn 100 người quân đoàn. Tử sĩ quân đoàn gia nhập, trực tiếp cải biến cấp vực chủ chiến trường cách cục. A tiếng kêu thê thảm, bên tai không dứt. Vô số võ giả, chết thảm ở tử sĩ quân đoàn phía dưới. Cấp vực chủ tử sĩ, không có bất kỳ cái gì cảm giác, QNZ sẽ không cảm giác được đau nhức, chỉ cần bọn hắn không tán loạn, liền sẽ một mực tiến công xuống dưới. Ừ, tại cấp vực chủ chiến trường một cái góc nào đó bên trong, dã man nhân tay cầm chiến phủ, trên thân phóng xuất ra cuồng dã lực lượng. Đồng nhiên một búa bổ về phía trong đó một cái tử sĩ. Giang giác chiến phủ bổ chúng về sau, tử sĩ trên thân thể, xuất hiện một đạo dấu vết rất sâu, hơi dừng lại về sau, tử sĩ lại lần nữa khởi xướng tiến công, thân thể của dã man nhân, trực tiếp bay rớt ra ngoài. Cẩn thận! Cách đó không xa, thanh hậu nhìn thấy màn này, hắn quát to một tiếng, toàn tức mũi chân điểm một cái, thả người nhảy lên, liền tới đến dã man nhân trước người. Hưu đúng lúc này, tử sĩ công kích, vừa lúc tới gần dã man nhân, chỉ thấy thanh hậu không chút hoang mang, con ngón búng ra, một đạo hào quang sáng chói, nổ bắn ra mà ra. Đạo tia sáng này bên trong, ẩn chứa lực lượng quỷ dị, trong nháy mắt liền đụng vào tử sĩ trên thân. Giống tử sĩ ngửa mặt lên trời gào thét, muốn đem đạo tia sáng này ầm vang, nhưng lại thất bại. Quang mang lấy mắt thường không thể gặp tốc độ, chui vào tử sĩ thể nội. Giang giác một giây sau, khí thế hung hung tử sĩ. Đột nhiên nội bộ xuất hiện tổn hại dấu hiệu, ngay sau đó thể nội lực lượng ầm vang bạo tạc, toàn bộ thân thể, trực tiếp thối giữa. Xoạt một tôn tử sĩ, tán loạn tại trong chiến trường, một màn này đưa tới đám người chú ý là thanh hậu tông sư. Đột nhiên, có người nhận ra thanh hậu, lớn tiếng kêu lên. Thanh hậu tại khôi lỗi một đạo bên trên tạo nghệ, đã đạt đến không thể tưởng tượng tình trạng. Mặc dù cấp vực chủ tử sĩ rất mạnh, nhưng ở trong mắt của hắn, trăm ngàn chỗ hở. Các vị, ta có đối phó tử sĩ biện pháp, nhưng cờ ơn ở các vị trợ giúp. Tình huống khẩn cấp, thanh hậu khai môn kiến sân nói. Thanh hậu tông sư, có cái gì phân phó cứ mở miệng. Tại bực này thời khắc mấu chốt, chỉ cần sắp chết sĩ quân đoàn hủy diệt, bọn hắn liền sẽ chủ đạo chiến tranh thắng lợi. Sở dĩ, bọn hắn gần như không có bất kỳ cái gì suy tư, trực tiếp đáp ứng thanh hậu thỉnh cầu. Còn xin chư vị liên thủ, cùng tử sĩ quân đoàn chiến đấu. Ta hội thư A cơ đem hắn từng cái đánh tan. Thanh hậu trầm giọng nói. Doanh cấp vực chủ trên chiến trường, ngắn ngủi yên tĩnh về sau, lại lần nữa bạo phát ra cuồng bạo khí tức, tử sĩ quân đoàn ngày càng ngạo nghễ, bọn hắn mới vừa xuất hiện, tiểu đối thánh cung một phương võ giả, triển khai vô tình đổ sát. Thế nhưng là, thân huyết thành cùng yêu tộc cấp vực chủ cường giả, liều mạng cùng bọn hắn run rẩy cùng một chỗ. Giết! Thanh hậu ẩn nấp vào hư không bên trong. Hành sự tùy theo hoàn cảnh, mỗi một lần xuất thủ, đều sẽ có một tôn tử sĩ tán loạn. Phanh phanh phanh ngắn ngủi mấy phút thời gian, tự có hơn 10 tử sĩ, chết bởi thanh hậu chi thủ. Giết hắn cho ta. Cổ gia tộc trưởng QNZ phát hiện thanh hậu trô đáng sợ, hắn con ngươi đen nhánh, nhìn chòng chọc vào qua lại trong chiến trường thanh hậu, ngón tay bỗng nhiên chỉ một cái, giống to. Giết. Nhận được mệnh lệnh rất nhiều tử sĩ, toàn bộ hướng phía thanh hậu dựa sát vào. Là đi. Dã man nhân ngăn tại thanh hậu trước mặt, chiến phủ vung dậy, đem hết toàn lực. Ta ngăn trở bọn hắn, ngươi tìm sơ hở. Dã man nhân trầm giọng nói. Cùng lúc đó, thân huyết thành hỏa ma chân quân bọn người, QNZ đem thanh hậu ngăn tại ở giữa, không cho tử sĩ công kích đạo hắn. Hưu có đám người trợ giúp về sau, thanh hậu càng thêm như cá gặp nước, lần lượt qua lại trong chiến trường, theo thời gian trôi qua, từng tôn tử sĩ. Chết bởi công kích của hắn phía dưới. Từ từ, cấp vực chủ chiến trường thế cục đạt được thay đổi, cổ gia tử sĩ, tử thương hơn phân nửa, còn sót lại tử sĩ, cũng đã không cách nào ngăn cản thần huyết thành cùng yêu tộc công kích mãnh liệt. Trong vòng trời, cùng cổ khô kịch chiến phương thần, nhìn thấy thanh hậu đứng ra về sau, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười. Có thanh hậu huynh tại, chỉ là tử sĩ quân đoàn, không đủ gây sợ. Lập tức, hắn ngẩng đầu nhìn về phía cổ khô. Cái sau sắc mặt tâm trầm, diện mục dữ tợn. Là thời điểm kết thúc chiến đấu. Phương thần ngâm khẽ đạo, lập tức hắn thôi động huyết la bí thuật, khí tức quanh người không ngừng tiêu thăng, cảnh giới QNZ tại kéo lên, khi hắn khí tức đạt tới chuẩn đế thời điểm, trong tay tinh nhận kiếm, đống nhiên vung ra. Vô địch kiếm thuật chiêu thứ 11. Đạo La Chi Kiếm. Lại một lần nữa thi triển ra Đạo La Chi Kiếm, nhưng uy lực lại so trước đó, phải cường hoành hơn rất nhiều. Giang giác kiếm quang lấp lóe, một kiếm bổ vào cổ khô trên thân, cái sau thân thể chuyển di, thi triển ra diệt cổ bí thuật. Diệt cổ bí thuật tầng thứ 7. Ông 7 tầng trồng lên chi lực, điên cuồng vận chuyển, đem cổ khô toàn thân bao khỏa, khó khăn lắm chặn lại phương thần Đạo La Chi Kiếm. Hừ, ngươi tối cường kiếm thuật, đã bị ta ngăn cản, tiếp xuống nên ta công kích. Thoại âm rơi xuống, cổ khô thi triển ra diệt cổ bí thuật tầng thứ 8. Vành ta mở tầng trồng lên chi lực, trong hư không, tạo thành 8 đạo quang mang, lực lượng kinh khủng, không ngừng trồng lên, toàn bộ cổ vực, đều tại rung động. Chơi ạ, đây là cái gì lực lượng quá mạnh, bực này lực lượng, đã vượt ra khỏi chuẩn đế phạm chủ. Diệt cổ bí thuật, đây là diệt cổ bí thuật. Vô số người trong lúc khiếp sợ, cổ khô thi triển ra diệt cổ bí thuật tầng thứ 8. Lần trước, ngươi chặn lại của ta diệt cổ bí thuật tầng thứ 7, lần này, ta ngược lại muốn xem, ngươi như thế nào ngăn cản của ta diệt cổ bí thuật tầng thứ 8. Cổ khô cười lạnh, phảng phất chiến đấu đã kết thúc. Bàn tay hắn vung lên, vờn quanh tại quanh thân lực lượng, như là mưa to gió lớn, đánh phía phương thần. Ta mở tầng trồng lên chi lực, quả thật cường đại. Phương thần liếm liếm đôi môi khô khốc, âm trầm nói ra, bất quá, bằng vào một chiêu này, không làm khó được ta. Diệt thế đệ nhất kiếm, tiến diệt. Trong lúc đó, trong vòm trời một thanh tuyệt thế kiếm quang, đáp xuống, mạnh mẽ đem cổ vực chém thành hai khúc, kinh khủng kiếm đạo khí tức, điên cuồng hội tụ tại tuyệt thế trong kiếm quang. Đây là thấy cảnh này, trong chiến trường tất cả mọi người đang kinh hãi. Luân hồi kiếm đế thân thể khẽ giật mình, đôi mắt bên trong tràn đầy dị dạng chi sắc. Diệt thế kiếm thuật sao? Luân hồi kiếm đế lẩm bẩm nói. Phốc, tuyệt thế kiếm quang mang theo vô tận lực lượng, đáp xuống, hung hăng đụng vào diệt cổ bí thuật tầng thứ 8 trồng lên chi lực bên trên. Giang giác trồng lên chi lực gần như không có bất kỳ cái gì ngăn cản, trong nháy mắt tán loạn, kinh khủng kiếm khí, lan đến gần cổ khô, cái sau thân thể, như là chơi diều, bay rớt ra ngoài. Phốc, hắn miệng phun tiên huyết, sắc mặt tái nhợt, điên cuồng lắc đầu, không thể nào tiếp thu được trước mắt một màn này. Làm sao có thể, hắn sao có thể ngăn cản được của ta diệt cổ bí thuật tầng thứ 8 khổ tu mấy năm, thật vất vả mới tu thành diệt cổ bí thuật tầng thứ 8, cổ khô tự nhận là, chuẩn đế bên trong không người có thế địch. Nhưng mà, lại bị phương thần nhẹ nhõm đánh bại. Vừa mới kiếm kia thuật cổ khô trong đầu, nổi lên vừa mới kia kinh thiên nhất kiếm, nguyên thần rung động. Đến cùng là cái gì kiếm thuật, vì sao cường đại như thế? Nhìn thấy phương thần thi triển kiếm thuật lúc, cổ khô trong nội tâm, thế mà nổi lên một vòng vẻ hoảng sợ. Đáng chết. Hắn cúi đầu, nhìn thoáng qua phía dưới chiến trường. Giờ này khắc này, cổ gia đã toàn diện ở thế yếu, hắn cổ gia vẫn lấy làm kiêu ngạo tử vong quân đoàn, QNZ gần như toàn diệt. Ta không cam tâm. Cổ khô điên cuồng hò hét, trong cơ thể hắn lực lượng, điên cuồng phóng xuất ra. Ta nói qua, cổ gia hôm nay tất diệt. Phương thần tay cầm tinh nhận kiếm, đứng thẳng ở trong hư không, như là chiến thần, cho người ta một loại vô cùng rung động thị giác hiệu quả. Nghe được phương thần về sau, cổ khô lấy lại tinh thần, hắn trong hai con ngươi, sát ý tung hoành. Muốn diệt ta cổ gia, liền sợ ngươi không có bản sự kia. Cổ khô bàn tay bỗng nhiên vung lên, hắn ngửa mặt lên trời gào thét. Đây là các ngươi bức ta đó. Trong lúc đó, song trưởng của hắn bên trong, hiện ra cường hoành đến cực hạn lực lượng. Diệt cổ bí thuật tầng thứ 9. Dầm dầm dầm, diệt cổ bí thuật, chính là cổ gia tối cường bí thuật, cũng là cổ gia vẫn lấy làm kiêu ngạo bí thuật. Từ xưa đến nay, chỉ có cổ gia tiên tổ tu thành tầng thứ 9. Nhưng mà, cổ khô lại cưỡng ép thi triển ra tầng thứ 9. Ông trên đầu hắn, hiện ra ngọn lửa màu tím, tại ngọn lửa kia phía trên, nguyên thần nhảy lên. Một tia tinh huyết, rót vào hỏa diễm bên trong, để hỏa diễm quang mang, càng thêm bắn ra bốn phía. Thiêu đốt tinh huyết đến thôi động diệt cổ bí thuật tầng thứ 9 sao? Phương thần lẩm bẩm nói. Phương thần cẩn thận. Luân hồi kiếm đế phản ứng đầu tiên, hắn giống to, nhắc nhở phương thần. Mau lùi lại. Mục thanh cung chủ bọn người, thì là không ngừng lùi lại, phía dưới chiến đấu, trong nháy mắt ngừng, tất cả mọi người đang điên cuồng lùi lại. Bởi vì, bọn hắn đều cảm nhận được diệt cổ bí thuật tầng thứ 9 lực lượng đáng sợ. Không tốt, Cổ Khô tại cưỡng ép thi triển diệt cổ bí thuật tầng thứ 9. 9 tầng trồng lên chi lực quá mức cường đại, hơi không cẩn thận, liền sẽ lâm vào chô vạn kiếp bất phục, thậm chí hội hủy đi toàn bộ cổ vực. Phương thần thực lực, nằm ngoài dự liệu của chúng ta cổ gia, không có lựa chọn nào khác. Cổ gia vô số cường giả, cũng đều đang khẩn trương nhìn xem Cổ Khô. Lúc này cái sau, trên người lực lượng, đã tiêu thăng đến cực hạn. Đế cảnh sao phương thần cảm thấy áp lực trước đó chưa từng có, 9 tầng trồng lên chi lực, đã có thể so với đế cảnh nắm giữ. Phương thần, ta muốn ngươi chết. Cưỡng ép thi triển diệt cổ bí thuật tầng thứ 9, Cổ Khô QNZ bị trọng thương, nhất là thiêu đốt tinh huyết cùng hồn đạo lực lượng, càng làm cho trong đó bẩn bị hao tổn. Coi như không chết, cũng cần thời gian rất lâu, mới có thể khôi phục tới. Trả giá lớn như thế đại giới, mục đích chỉ có một cái kia chính là chém giết phương thần. Vành Cổ Khô đưa tay, một đạo cực nóng quang mang, tại thiên khung bên trong hội tụ, như là như mặt trời, phóng xuất ra lực lượng đáng sợ. Xoẹt trong nháy mắt, trên bầu trời xuất hiện giống nhau như lúc cửu cái thái dương, cái này cửu cái thái dương, dùng một loại phương thức đặc biệt xoay tròn, mỗi lần xoay tròn một lần, uy lực liền sẽ tăng cường một phần. Khi chúng nó xoay tròn 9 lần về sau, uy lực đã đạt đến cường đại trước nay chưa từng có, chỗ thả ra uy năng, đủ để cho chuẩn đế cường giả kinh hãi. Chết tại của ta diệt cổ bí thuật tầng thứ 9 phía dưới, ngươi đủ để tự hào. Cổ Khô lâm vào điên cuồng trạng thái, toàn lực thôi động diệt cổ bí thuật tầng thứ 9, dẫn động trong vòm trời cửu cái thái dương.